Vạn đạo Long Hoàng, chương 870, Đại chiến chư thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thiên kiêu bảng bài danh 259. So húc nhật, hiếu thắng một đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, cuồng vọng, xem ta đến bại ngươi. Bị Lục Minh quát lớn, Quản Vinh sắc mặt một hồi khó coi. Đi nhanh đi về phía trước, mỗi một bước bước ra. Trên mặt đất đều hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống một đầu mãnh hổ, ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại mãnh hổ về sau, còn có cự hùng, mãng xà các loại yêu thú. Ngưng tụ mà ra, lập tức khoảng chừng hơn 10 con yêu thú đánh về phía Lục Minh. Trong khoảnh khắc, năng bố trí xuống nhiều như vậy trận pháp. Cái này Quản Vinh trận pháp chi đạo cực kỳ khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối với tinh thần chi hỏa vận dụng cũng đạt tới tỉ mỉ đỉnh phong cấp độ, cùng Lục Minh tương đương. Tại đây chút ít yêu thú đánh về phía Lục Minh đồng thời. Quản Vinh vung tay lên. Hắn trước người, đồng thời xuất hiện ba phúc minh văn phù cuốn. Ba phúc minh văn đồng thời kích phát. Ba đầu giao long gào thét đập ra. Lực công kích, toàn bộ tương đương với linh hải cửu trọng đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bực này công kích. Quả thực như giống như cuồng phong bạo vũ, giống nhau linh hài cửu trọng vũ giả, đều cũng bị loại này mưa to gió lớn công kích bao phủ. Xé rách thành mảnh vỡ, Minh luyện sư phương thức chiến đấu, cùng vũ giả hoàn toàn bất đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mặt không biểu tình, đi nhanh đi về phía trước, một trường bổ ra. Không gian kịch liệt nổ vang, đánh về phía hắn cái kia chút ít yêu thú, lập tức sụp đổ, tùy theo mà đến chính là ba đầu giao long. Oanh, oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn loại thiên địa ý cảnh quấn quanh tại thân, vận chuyển hai thành uy lực chấn ngục thiên công, cùng ba đầu giao long đối oanh. Lục Minh căn bản không dám toàn lực vận chuyển chấn ngục thiên công. Hiện tại chấn ngục thiên công uy lực, tương đương với thượng phẩm bán thần cấp vũ kỹ tầng thứ 6 thứ. Tiêu hao chân nguyên, cực kỳ khủng bố, lấy Lục Minh tu vi hiện tại. Nếu là toàn lực vận chuyển đấy, mấy chiêu cũng sẽ bị tháo nước chân nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba tiếng nổ vang, ba đầu giao long bị đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi, nè tê, Quản Vinh đồng tử kịch liệt co rút lại. Lập tức, hắn trên người hiện ra một tòa trận pháp, ngưng tụ ra một đôi cánh. Cánh khẽ vỗ, hắn thân hình như một đạo thiểm điện giống nhau cực tốc lui về phía sau. Đồng thời vung tay lên, trước người, thoáng cái xuất hiện 5 cái minh văn phù cuốn, trong đó có lượng chương, hóa thành 2 đạo khe hở, đem Quản Vinh thân thể bao phủ. Đây là hộ thân phù cuốn, không thể phá vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác 3 chương minh văn phù cuốn, trong đó lượng chương. Ngưng tụ ra lượng thanh chiến kiếm, chém về phía Lục Minh, cũng có linh hài cửu trọng đỉnh phong uy lực, nhất kinh người, đúng là chính giữa một đạo minh văn phù cuốn, ngưng tụ ra một cây trường thương, ám sát hướng Lục Minh. Cái thanh này trường thương phát ra uy lực khủng bố kinh người, vượt ra khỏi linh hải cửu trọng phạm vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gắng phải phân chia lời mà nói. Đây là thuộc về lục cấp thập trọng minh văn phù cuốn. Lục Minh ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Trong tay ngưng tụ ra lượng cán trường thương. Kích xạ mà ra, cùng lượng thanh chiến kiếm đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hắn một trường, quanh ở đằng kia cán trường thương thượng. Bảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khẽ quát một tiếng. Trường thương nổ tung, Lục Minh thi triển cửu long đạp thiên bộ. Vài bước bước ra, lập tức xuất hiện tại Quản Vinh trước người. Bàn tay như lợi kiếm, đi về phía trước đâm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, phốc, bao phủ Quản Vinh trước người hai đạo màn sáng, như giấy mỏng giống nhau nghiền nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Quản Vinh kêu sợ hãi. Thân hình tựa như tia chớp lui về phía sau. Nhưng Lục Minh tốc độ nhanh hơn. Theo sát phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vươn ra bàn tay. Một bả chế trụ Quản Vinh cổ họng. Chân nguyên chấn động. Quản Vinh lập tức thân thể như nhũn ra. Như bùn nhão. Lục Minh hất lên tay. Quản Vinh trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Cơ thể tại húc nhật bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía, mọi người khiếp sợ trừng to mắt. Này Lục Minh, cũng quá mạnh đi à nha. Đánh bại Quản Vinh, giống như một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng. Này lại để cho những cái khác thiên kiêu. Sắc mặt khó coi, các ngươi không phải đợi đã lâu rồi sao? Muốn một trận chiến, cũng sắp điểm, cùng lên đi, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt nhìn quét bốn phía, lạnh lùng nói, Lục Minh hôm nay ý định hảo hảo lập lập uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng rồi, lấy gì đánh bại Húc Nhật cùng Quản Vinh, tự vô địch thiên hạ sao? Buồn cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã hắn muốn tìm cái chết, chúng ta đây tự cùng tiến lên, xem hắn có bao nhiêu năng lực. Âm thanh lạnh như băng vang lên, nguyên một đám thân ảnh dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Cường đại tinh thần phong bạo bộc phát ra, tràn ngập toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng chừng mười mấy người, đều là xếp hạng thiên kiêu bảng trước kia 300 danh thần cấp thiên kiêu. Có mấy người, thậm chí bài danh trước kia 200. Bất quá, cơ mại, nhan đồng hóa, mạnh giai ba người cũng không có đi ra. Mà là mắt lộ ra tinh quang. Xa xa quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, bọn họ ba người còn khinh thường tại liên thủ đối phó Lục Minh. Hãy bớt xàm ngôn đi, ra tay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lộ ra chiến ý, hắn lần này tiến triển rất lớn. Đang muốn đại chiến một hồi. Cuồng vọng, đồng loạt ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quát lạnh vang lên, cả vùng đất, thoáng cái trọn vẹn xuất hiện hơn 50 chỉ cực lớn khôi lỗi. Mỗi một cái khôi lỗi, yếu nhất đều tương đương với linh hải cửu trọng. Cường đại nhất đấy, vượt xa linh hải cửu trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khôi lỗi gào thét, chân đạp đại địa, hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Còn có một nhóm người. Trước người xuất hiện một vài bức minh văn phù cuốn. Chói mắt hào quang, từ nơi này chút ít minh văn phù cuốn tràn ngập mà ra. Tản mát ra khủng bố uy thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới tốt lắm, Lục Minh trong mắt, chiến ý càng đậm, cửu long huyết mạch ở trong cửu long chi lực. Ầm ầm bộc phát, hắn trên người, hiện ra một tầng tử kim sắc lân giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là cái gì? Rất nhiều người hít vào khí lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ đạo bên trong đến bí thuật, có nhân đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh bước chân trên mặt đất một cái. Nham thạch nổ tung, Lục Minh thân hình liền xông ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, hắn hai đấm, không ngừng oanh ra, cùng những cái kia khôi lỗi chạm vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, phanh, chấm, bạo liệt thanh âm, lẫn nhau phập phồng, từng cái linh hài cửu trọng khôi lỗi. Ầm ầm bạo liệt, như nguyên một đám yếu ớt khí cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộc phát long lực, cùng chấn ngục thiên bia kết hợp. Lục Minh chiến lực, thật sự quá kinh khủng. Không chỉ là linh hải cảnh cửu trọng khôi lỗi. Coi như là những cái kia siêu việt linh hải cửu trọng khôi lỗi. Muốn làm theo bị đánh bạo. Bực này tràng diện, khủng bố vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh văn phù tóc quan quang. Các loại cường đại công kích. Hướng về Lục Minh chút xuống mà xuống. Có vô tận hỏa diễm. Còn có tia chớp. Phong bạo. Chiến kiếm. Đao cương vân. Vân. Đợi một tí. Mỗi một đạo đều phi thường khủng bố. Viễn siêu linh hải cửu trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bực này thiên kiêu chiến lực, cả đám đều vượt qua linh hải cửu trọng đỉnh phong rồi. Bình thường linh hải cửu trọng cường giả, trong khoảnh khắc sẽ bị oanh thành cặn bã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh không sợ. Người mặc long lân, vạn pháp bất phá, hắn nghịch vọt lên. Thân thể mỗi một tấc địa phương đều có thể phát ra chấn ngục thiên công. Những công kích kia ầm ầm bạo toái. Lục Minh phá tan trùng trùng điệp điệp công kích, hướng về kia chút ít thiên kiêu phóng đi. Không tốt, mau lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 cái thiên kiêu hiện lên vẻ kinh hãi, từng cái thi triển minh văn trận pháp, cực tốc lui về phía sau. Đồng thời, bọn họ mỗi lui nhất bộ, cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại đạo đạo minh văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, lại có đại lượng khôi lỗi, minh văn phù cuốn xuất hiện. Lúc này đây, rất nhiều khôi lỗi rõ ràng tạo thành đại trận, liên hợp lại, khí thế càng thêm kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, còn có nhân xuất ra càng mạnh hơn nữa minh văn phù cuốn. Những người này, xưng là thần cấp thiên kiêu. Chiến lực bản thân tựu cực kỳ khủng bố. Là có thể cùng đế thiên thần cung cùng thiên thi tông những ngày kia kiêu tranh phong nhân vật. Tự nhiên rất cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh càng mạnh hơn nữa. Lần trước cửu long thành giao lưu hội, Lục Minh chiến lực cũng đã cực kỳ đáng sợ. Tuyệt đối khả năng chiến bài danh trước kia 200 nhân vật. Lúc này đây, Lục Minh đại địa ý cảnh đột phá.